Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 268, bị đánh thức. Lời cũng không thể nói như vậy, chẳng qua là ngươi bây giờ ma lực còn chưa đủ mạnh. Nếu là ma lực đủ mạnh, mà còn vừa có thể vận dụng thuần thục nói, như vậy uy lực coi như là ta đều không thể xem nhẹ. Yagami Kyo nghĩ lại tới ngày hôm qua, bị Gemini làm thi triển ma năng thần bão bị đả thương. Đây chính là uy lực. Tạp vô cực trí vô cực trùng hắn siêu ma pháp đều rất mạnh. Kana không sử dụng ra được uy lực. Chỉ ở chỗ nàng bây giờ còn không đủ thuần thục. Ma lực cũng không đủ thâm hậu. Cho nên thi triển ra uy lực. Tự nhiên làm theo cũng không có mạnh như vậy. Bây giờ còn không đủ. Kana thật là say. Hiện tại nàng ma năng thần bão đều tu luyện rất tốt, nhưng hắn lại còn nói không đủ. Ừ, Yagami Kyo rất khẳng định gật đầu trả lời xưng phải. Cái này cũng Kana hơi có chút buồn bực. Cuồng, chuyện này giải quyết ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày đi. Makarov đối với, đúng, Yagami Kyo nói, lần này Oration sai sự kiện, giải quyết, như vậy bọn họ cũng liền có thể buông lỏng một chút. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Ta cùng với Exa các nàng nghỉ phép đã bị các ngươi cắt đứt. Bây giờ không có tâm tình lại đi. Yagami Kyo lại nhảy oán trách. Nhượng Makarov có chút mặt già đỏ lên. Yagami Kyo nói cách khác. Cũng không có không quá để ý điểm này. Sau đó liền đi về nghỉ. Cùng tứ nữ điên loan đảo phượng một ngày một đêm. Cuối cùng 4 người đều không động đậy. Mới ôm các nàng ngủ mất, liên tục làm một ngày một đêm, tiếp lấy lại là ngủ. Giấc ngủ này là bao lâu bọn họ 5 người cũng đều không biết rõ. Dù sao cái này 24 giờ liên tục làm cũng không phải là đùa giỡn. Yagami Kyo ngược lại không việc gì. Lúc ngủ sau khi, vừa làm lúc đang tu luyện, chẳng qua là hắn ôm các nàng, không muốn đánh thức các nàng, cho nên mới vẫn luôn chưa thức dậy. Bọn họ mấy ngày không thấy, thẳng đến bọn họ chỗ ở có người gõ, mới thanh tỉnh lại. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi có ở nhà không? Ép men đại giọng, nhưng là đem ở bên trong phòng ngủ mấy người đều đánh thức. A, Mira nghe là đệ đệ đang kêu nàng, cũng mới xem như từ trong ngủ say tỉnh hồn lại. Ép men, thế nào? Mira sau khi đứng lên, tìm một bộ đồ ngủ sau khi mặc vào. Đi xuống lầu mở cửa, gặp đệ đệ mặt đầy lo lắng, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, các ngươi 3 ngày này đều đi nơi nào à? Ép men thấy tỷ tỷ đi ra, xem bộ dáng là mới vừa tỉnh ngủ, vốn là lo lắng xảy ra chuyện, hiện tại cũng liền buông lỏng không ít. 3 ngày, Mira đến bây giờ còn không biết rõ tình trạng, mình mới ngủ một giấc, làm sao lại 3 ngày? Đúng vậy. 3 ngày cũng không trông thấy các ngươi đến công biết, cũng không có nghe nói đi nghỉ phép. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái tới. Ép men sau khi giải thích, Mira mới ngẫm nghĩ một chút. Chính mình 4 vị tỷ muội, thật giống như cùng cuồng điên loan đảo phượng một ngày một đêm. Cuối cùng thật sự là không có một tí khí lực. Thân thể mềm giống một bãi bùn một dạng, cuối cùng đi nằm ngủ thấy nghỉ ngơi. Thẳng đến mới vừa rồi nghe đệ đệ thanh âm, nàng mới tỉnh lại, có thể không nghĩ tới. Giấc ngủ này chính là 2 ngày 2 đêm, xem ra liên tục làm lâu như vậy. Đối với, đúng, thân thể phụ họa cũng khá lớn. Không đúng vậy không sẽ ngủ đến bây giờ. Không có, một mực ở nhà tu luyện tới. Người tỷ phu dạy chúng ta tu luyện, có thể là tu luyện quá độ. Đi nằm ngủ đến bây giờ đi. Mira tùy tiện tìm một cái nói được lý do, này mới khiến Ép men thư thái, không việc gì liền được. Ép men lần này coi như là yên tâm, bất quá nghĩ đến một chuyện khác sau, lập tức nói, tỷ tỷ, nhanh lên một chút nhượng ép ra, tỷ phu bọn họ đi ra ngoài, Nasu xảy ra chuyện, Mira vừa nghe cái này, nhất thời liền thanh tỉnh không ít, không sai. Tóm lại các ngươi nhanh lên một chút đi ra. Hiện tại tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp đây. Ép men không khỏi thúc giục. Nhượng Mira các nàng mau chạy ra đây. Vậy ngươi hãy đi trước, chờ chút ta và ngươi tỷ phu đi qua. Mira tỏ ý chính mình biết rõ. Edmund cũng liền chạy rời đi. Trước đi hỗ trợ, Mira quăng hai cái chân ngọc, bước liên tục đi tới. Sau đó thấy nằm ở trên giường bạn trai sau, đem quần áo ngủ cho cởi xuống sau, liền úp sấp trên người hắn. Thế nào, Edmund lo lắng như vậy làm gì? Yagami Kyo cũng đều thanh tỉnh, nhìn thời gian một chút. Cái này đều đi qua 3 ngày nha. Xem ra liên tục làm 1 ngày 1 đêm, làm cho các nàng thân thể gánh vác rất lớn nha. Bây giờ nhìn lại các nàng cũng không thể ăn hắn a. Cho dù là cái thế giới này thân thể đàn bà tư chất rất mạnh, đối với kia loại dục vọng rất cần, có thể coi là như thế. Đối mặt hắn vẫn là không được, vẫn là quá yếu, quá dễ dàng liền cao si ết ngạo. Cơ hồ là bị hắn mãnh liệt trùng kích mấy cái, cũng thì đến được cao si ết ngạo. Sau đó si ết ngạo thổi ra, loại này cực phẩm nữ nhân, đối với loại này sự tình rất khát vọng, nhưng là rất dễ dàng thì đến được điểm. Cộng thêm Yagami Kyo lại không phải bình thường nam nhân, hắn tinh hoa đối với, đúng, cho các nàng mà nói, nhưng là đại bổ, nói là Nasu ra sự tình, để cho chúng ta đi qua hỗ trợ tới. Mira có chút lười biếng nằm ở Yagami Kyo trên người, cảm nhận được hắn bảo vật lại tiến vào chính mình tiểu khả ái sau. Hai người chính là bắt đầu chuyển động không tới mấy phút. Mira hét lên một tiếng, liền nằm vật xuống một bên đi nghỉ. Đón lấy, Yagami Kyo cùng các nàng làm thoáng cái tập thể dục sáng sớm, mới xem như hài lòng đi ngâm rét ngạo kết thúc hết thảy các thứ này. Chờ bọn hắn từ trong nhà mặc chỉnh tề đi ra lúc, đã là từ Edmund rời đi sau 3 tiếng. Chẳng qua là, bọn họ đi ra thời điểm, chính là nhìn thấy thành trấn bên ngoài đang có một đầu long khi theo ý phá hư. Ô hô hố, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn chế tạo ra một đầu long đi ra rát. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, rất là ngoài ý muốn cười nói. Đây chính là Edmund nói Nasu xảy ra chuyện. Lucy dị thường vô lực nhìn cái này cái gọi là nguy hiểm. Con rồng này, thật giống như chẳng qua là một cái bắt trước long đi. Bất quá cảm thụ một chút ma lực, ngược lại cũng đúng là Nasu. Chẳng qua là không biết rõ người này lại đang giở trò quỷ gì. Exa lắc đầu một cái, sau đó bay lên, cho các chị em cùng một chỗ bay qua thăm xem. Yagami Kyo chính là chậm rãi móc ra một cây nhang khói, sau đó đưa ngón tay ra dâng lên một chút hỏa, sau đó thiêu đốt thuốc lá sau, mới chậm rãi trôi lơ lửng đi qua. Loại chuyện nhỏ này đều cần tới phiền toái hắn. Thật không biết rõ Nasu cái này hỏa long có ích lợi gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.